coi như là không chồng hoặc là không con, như là cô Tố Mai, cô Tố Mai có người đó. Thì cái quỷ này có nghĩa là giống như bên Indo, là khi mà đoạn cuối cuộc đời chúng ta sẽ đi theo một cái lộ trình như sau, là ví dụ cô Tố Mai cổ sẽ bị bệnh, và đương nhiên bị bệnh thì chúng ta những người ở trong làng này, những người mà điều hành trong cái ban đại diện của làng phải gọi cho Na Vân Vân. Gọi Na Vân Vân rồi là cô Diệu Thiện cổ sẽ làm cái thủ tục để cho xe cứu thương lại chở cô Tố Mai đi vào trong bệnh viện. Vào trong bệnh viện, nếu cái thọ mạng của Tố Mai còn thì nó trị từ cái phòng IA, tức là ở bé canxi room, xong rồi nó chuyển lên ICU. Ở trong đó nếu mà cái thọ mạng còn thì nó bị mất, và sau đó nó cho xuống cái phòng thường và xuất viện. Nhưng nếu cái thọ mạng cô Tố Mai hết thì đương nhiên là ở trong bệnh viện cho biết rằng bây giờ qua cái chương trình hospice là về chờ chết, thì một là nó đưa vào trong một nursing home chờ chết, hai là nó đưa về trong làng Di Đà, nơi cái phòng mà cái mobile home mà cô Tố Mai đang sống. Thì cô Tố Mai hoàn toàn bây giờ nghe nói cổ chỉ có một đứa con, có phải không cái Thiện Tâm? Đưa một cái microphone nữa, tại vì chúng ta online. Thưa Bồi Di Đà, tôi có 2-3 người trong phòng này. Nhưng mà không có ở đây hay là ở bên Hương Tân? Không ở đây. Ở giữa bàn khác. Đó, đó là cái điểm mà chúng ta phải để ý. Rồi á, cô Tố Mai là có mấy đứa con? Thầy biết là gì mà nó có một đứa con gái à? Chứ là có hai con trai mà. Một trai một gái, chứ là một trai một gái. Dạ. Nhưng mà không phải ở tiểu bang tuyến sinh này. Rồi, cái điểm đó là cái điểm mà thầy bắt đầu để ý rồi. Tại vì mấy vị theo thầy đã trên 10 năm rồi. Bây giờ đã đi vào cái đoạn đường sanh lão bệnh tử, thì tôi nói cho quý vị biết, nhiều khi chúng ta coi cái bệnh là một cái nạn, nhưng mà đối với người tu tịnh độ, thầy sẽ khai triển ngày hôm nay cái bệnh là một cái phước báo. À, trong cái kinh Di Ma Phật á, ổng muốn độ chúng sanh thì ổng phải làm gì đi em? Ổng thì hiện bệnh. Nhớ kỹ nha, Bồ Tát Di Ma Phật, ổng là một ông trưởng giả nhà giàu ở thành Tỳ Xá Ly thời Phật. Ổng có vợ, có con, có tài sản và rất nhiều thê thiếp. Nhưng mà 10 đại đệ tử của Phật có dám nói chuyện với ổng không quý vị? Không dám. Cho nên mà ổng muốn để mà khai mở trí huệ cho những cái hàng tăng ni Phật tử thời đó, là ổng phải thi hiện bệnh, phải không? Cho nên cái bệnh bữa nay tôi giảng cho quý vị thấy cái bệnh này hoàn toàn không có đáng sợ. Cái bệnh này hoàn toàn là đó là một cái phương thuốc để chúng ta giảng sanh, nếu chúng ta biết dùng trí huệ để mà sử dụng đối diện với cái bệnh. À, chút nữa là tôi sẽ đi sâu vào trong cái phần đầu của Kim Chim Văn Cần, nhưng mà giờ để thực tế là nói về các cái cư dân ở trong làng này. Dạ. Thầy có thể cho thêm cái microphone nó tăng lên một chút, tăng lên một chút nữa, tăng lên nữa, thầy nói nó tiếng nó không có lớn, mà thầy gắt hết sức mà nói nó không ra tiếng đó. Tăng cái âm thanh lên nữa. Thầy không có thể không xe máy nữa, thầy sẽ trực tiếp luôn mà. Tăng cái máy lên, tăng cái volume lên, tại vì tăng nữa không có đứng xe bát, bớt lại đi. Cái âm thanh này nó chỉnh không có vừa ý. Thì ngày mai làm sao đó, chỉnh làm sao mà nó nghe tiếp được, chứ mình nghe nó ù ù. Giờ nghe rõ hơn nãy chưa? Đó. Cho nên bây giờ cái trường hợp cô Tố Mai, cổ đã bỏ tất cả những cảnh sung sướng ở thế gian. Con của Tố Mai có những ngôi nhà 3.000, 2.000, 5.000. Rồi kêu mẹ về đây, rồi mẹ nghe thầy Thông Lai mở cái chương trình là A Di Đà, cho nên đã theo thầy rồi vô đây, rồi có nhà có đất, rồi ở giờ là cái đoạn cuối cuộc đời mình giải quyết thế nào. Bây giờ rõ ràng là khi mà cổ bệnh, mà trước khi từ cái bệnh qua cái chết có phải có một thời gian là ở trên thở oxy dưới mang tả có không quý vị? Rồi bây giờ đó, cô Tố Mai không có tài sản, thì đương nhiên là cái Medicare mặt A và cái Medicare mặt B gì đó, nó của chính phủ nó cover cái gì đó thì cho thầy biết, phải không quý vị? Nhưng mà nó trả trong một số nào đó thôi, nó tùy theo cái lời phê của bác sĩ là cổ cần bao nhiêu giờ, thì nó cho một cái người mà có cái license mà take care với người già vô đây. Thầy không biết cái bác sĩ này nó có cái chương trình để mà đưa những người đó vô để thay tả và theo dõi tới đầu cuối cuộc đời khó không? Theo thầy biết là y tá của hospice nó chỉ đến đây một ngày khoảng một tiếng hay gì đó thôi, nó đo huyết áp, nó thử đường, nó thử cái oxy, nó coi cái người này còn bao lâu, nó làm cái hồ sơ để mà cái người này có hồ sơ ổn định là tiến trình chết như thế nào, có không quý vị? Chứ nó đâu có phải có mặt 24 đâu. Đúng rồi, có một tiếng một ngày là thì như vậy người đó hoàn toàn là một người y tá, họ lại để theo dõi tình trạng sức khỏe diễn tiến như thế nào, từ từ đi vào cái cõi chết. Nhưng mà trong thời gian đó thì cô vẫn còn có cái sự là vệ sinh, mà lúc đó nằm tại giường con không có, à cháu không có, mà bây giờ đó ở trong làng này đó nhìn lui nhìn lợi, cô Quảng Liên xin lỗi cô Tố Mai cổ như vậy đó, khi mà cổ còn khỏe. Nhưng mà bây giờ khi mà cổ nằm liệt tại chỗ rồi đó, ai là cái người đủ khả năng để mà bên cạnh cổ? Cho nên cái quỹ bại liệt này nó sẽ thuê một cái người ở ngoài, thuê một cái người ở ngoài, mà cái người này cái đầu tiêu chuẩn là phải có cái tâm từ và có cái tâm phục vụ chúng sanh. Thì tôi không biết ở bên kia là tôi kêu giá trả là 1 tháng 3 ngàn cho một cái phòng ở đây, tôi cho một cái trailer ở, ăn uống thì xuống dưới trên đường ăn phi, phải không? Và cuối năm cái người đó lãnh 1 tháng 3 ngàn, một năm là 36 ngàn, cuối năm chúng ta sẽ làm một cái giấy 1099. Trong cái 1099 nó phải đóng lại 30%, thì trong 30% của 36 ngàn là 12 ngàn, sư phụ xích tiền túi, tiền retire của sư phụ để đóng cho người đó, tức là người đó lãnh trọn, lãnh trọn số tiền đó. Quý vị hiểu thì nói cái gì không? Thay vì tụi con làm 36 ngàn một năm mà đóng thế rồi, tụi con đâu có đem gì được 36, tụi con hiểu cái chuyện đó chưa? Rồi tụi con làm 36 ngàn một năm, tụi con phải trả tiền thuê apartment, tụi con phải trả đóng tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn, thành ra tụi con cũng không còn bao nhiêu. Còn đằng này đó là tôi cho một cái trailer của làng ở, rồi ăn uống là phi ở đây nha. Rồi như vậy đó, tôi lại cuối năm cái thẻ này thì nay đó nó nói đóng 12 ngàn, thì tôi bỏ tiền của tôi ra tôi đóng để cho bảo đảm cho người đó có trọn vẹn 3 ngàn một tháng, mà hoàn toàn dư giả 1 năm 36 ngàn tiền mặt, nhưng mà không có trốn thế, trả tiền mặt cho người đó nhưng mà chúng ta đóng thế cho người đó. Rồi thì như vậy nó tính ra cái income là nếu mà cho luôn tiền ở tiền ăn là gần như 60 ngàn đó quý vị nha. Cho nên kiếm một cái người mà cái người nó phải có học cái chương trình chăm sóc thai tả tắm rửa cho cái người đó đầu cuối cuộc đời, với điều kiện người đó phải ở on site ở trong cái thời gian đó, thì chúng ta mướn người đó như thế nào? Tại vì như bây giờ ở bên là như là Indio là xảy ra là bác chồng của cô, chú bác Minh Hồi, chồng cô Dự Hước, ổng bị bệnh rồi ổng bị stroke, bây giờ ổng bán thân rồi, ổng không cử động được. Mà cô Dự Hước bây giờ là cổ cũng đã 70 mấy 80 rồi, cổ cũng không thích khe được ông chồng cổ, mặc dù cổ đứng bên cổ chỉ là đứng nhìn đó thôi. Cho nên cũng giống như trường hợp của chú Cảnh và cô Đức Hạnh, à cô Đức Hạnh bây giờ cô đưa cái microphone cho cô nói giùm cho tôi lấy cái kem của Đức Hạnh này, nói chuyện cái gì làm ơn đưa microphone. Bây giờ con cứ ngồi nói chuyện bình thường, đây là thầy tìm cái con câu giải đáp để giúp cho cái cư dân trong làng ở một cái cuộc đời của bên con rô. Bây giờ đó tình trạng sức khỏe chú Cảnh như thế nào nói cho sư phụ biết. Dạ, nam mô A Di Đà Phật, kính thưa sư phụ và tất cả quý đồng tu. Sức khỏe thì hôm nay là đã phục hồi được 60-70% rồi sư phụ. Thì coi như là ông có thể đi bằng cái lô lên và cái bộ cơ này. Và tắm rửa thì ông có thể tự động tắm đấy, nhưng mà con phải có ở nhà, tại vì nhiều khi có quả mình nói là té, nhưng lần kia cũng mới té mà đứng dậy được. mà không có nhà có nhà bếp, và cái ông có tiền hay sao cái linh đó sao thì để ngày mai đi giải quyết thì hiểu rồi sư phụ. Nhưng mà khi mà vào bệnh viện á thì tất cả những cái là về cấp cứu là con tự không có kêu ai quanh quan, tại vì lúc đó ông cũng không phải ăn vậy. Nhưng mà con chở ông vô, nếu mà kêu ai quanh quan đó có gì khi nào mà còn khỏe thì năm ở nhà gọi sư phụ để mình chở đi, tại vì nó sẽ chậm mình tới 2 ngày rồi. Tức là chỉ cái chuyến xe từ trong làng ra đến bệnh viện có 15 phút mà nó sạc 2 ngàn mấy. Hai ngàn mấy đó là tụi con phải trả. Không trả cái tiền mà kêu xe cứu thương. Hiểu cái chuyện của ổng rồi, nhưng mà từ lúc ổng bệnh trong mấy tháng nay có khi nào mà ổng nằm tại chỗ cô phải là tự đưa ổng cô tắm rửa cho ổng rồi cô phải thay tả động chưa có chưa? Thì y tá đó là dạ, chứ họ có cái tích nít, họ biết họ lăn sao họ lấy vào lại. Dạ. Đó. Dạ. Rồi cảm ơn cô Đức Hạnh. Tức là cái trường hợp của bác cảnh là chưa tới lúc mà phải trần tới cái người mang tả, nhưng mà nó sẽ đến đó nha, nó sẽ đến giai đoạn, tại vì nó không phải như vậy, nó càng ngày nó càng yếu lần đi nha. Hồi mấy năm trước thì về đó là ổng lái xe lên ổng đi tụng đó, mà một năm nay là không lái xe nữa mà bây giờ phải ngồi trên cái roller để mà đẩy đi vô. Cho nên cái đó là cái thực tế, là con đường này là ai cũng phải đi qua, mà mình không có đối diện cái này. Thật sự có một tịnh độ chúng ta dạy thì chú tụng kinh niệm Phật là nó rất là tốt khi chúng ta còn khỏe, nhưng mà cái đoạn này là cái đoạn quyết định để quý vị đi vào cõi Phật hay đi vào ba đường ác. Cho nên thầy là cái người mà coi đứng đầu cái hệ thống này phải nhìn được cái đó. Và bây giờ chúng ta lên cái chương trình này thì bắt đầu chúng ta nghĩ rằng ngay khi lúc này chúng ta phải có chuẩn bị một cái người nào đó là có thể là take care cái vấn đề. Tại sao cái máy này lâu lâu nó cứ hú hú lên vậy mà thầy không có sử dụng gì? Cái đèn gì? Không phải, nó hú microphone. Hú microphone. Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải giờ làm sao đây, phải không? Bây giờ cái số tiền đó thì hiện tại đó, cô Diệu Thiện, hiện tại cái quỹ mình từ bữa mà thầy ở bên Indo, ai đưa dụng cái microphone xuống dưới cho khổ, là mình đã có trong tay được bao nhiêu tiền để mà chuẩn bị cho cái quỹ mà lo cho người bị bại liệt ở trong làng này. Cái chuyện này không phải lo cho ông Cảnh đâu, mà lo cho những người ở trong làng này, kể cả những người khỏe mạnh, quý vị cũng sẽ cần cái chương trình đó. Như vậy không thể nào solo mà lo được hết. Cô nói cho thầy biết. Hiện nay thì được gần 20 ngàn. Gần 20 ngàn chưa đủ để chi trả cho một năm. Chúng ta cần tới 36 ngàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái việc làm chính đáng của sư phụ, mà không phải cho cá nhân sư phụ mà cho của đại chúng, thì chắc chắn chúng ta sẽ có số quỹ. Thầy cần cái số tiền đó phải giống như bên kia là phải có khoảng một đủ một năm. Đủ một năm là tôi nói cái thời gian cho người đó là bệnh lâu nhất, là tôi cho một năm đó, đúng không quý vị? Thì đó là mình phải có một cái dự trữ là phải đủ một năm. Nhưng mà tôi nghĩ không thể như vậy đâu, mà mình phải có con số là nó dư hơn là thời gian. Thì bây giờ đó, chúng ta ở trong làng này hiện giờ đó, trung tâm thì trẻ thì chỉ có mình sư chú Trực Thạch và cái sư Tăng mà đã còn có sức khỏe được là thầy Tề Không. Mà thầy Tề Không bây giờ cũng đã 69 tuổi rồi chứ không có trẻ nữa, phải không? Thì trong này nó rồng rút lại đó là chỉ có hai anh Tăng, còn mấy bà đi như cô Hồng Trụ đồ này kia rồi hay là mấy kia thì tôi nghĩ không có đủ sức làm rồi. Thì bây giờ đó, ở trong này có cô Dự Phước. Cô Dự Phước, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nghe thầy nói cho trên mạng. Cô đang bao nhiêu tuổi rồi? Con 67 rồi. Thấy còn trẻ quá mà. Nhưng mà cô có thể làm cái giấc này không? Trả lương không làm được phải không? Không làm được rồi. Thì nó thẳng. Nhưng bây giờ trong làng này rõ ràng là bây giờ nó kiếm cái người trẻ để mà lo chuyện nó không có. Thì bây giờ mình phải nghĩ tới cái chuyện là mướn một người professional ở ngoài để lo chuyện đó. Chắc chắn rồi. Bây giờ ý kiến cho anh Thiện Tâm, ý kiến của những người có trách nhiệm trong làng này. Tại vì trong làng này ngoài cô Tố Mai còn có cô Diệu Hạnh, hai cô Diệu Hạnh là cái chuyện này rồi, vợ của bác Trung Tá gì đó, Thiện Huệ gì đó, cô Huệ Như. Thì như vậy đó là những người là họ vào đây và họ chỉ nương tựa vào cái vòng tay từ bi của tăng ni chúng ta và cái đường lối chính đáng của Đức Phật. Mà bây giờ đó quý vị nhìn coi ai sẽ lo những chuyện này, phải không? À, lo trả lương đàng hoàng nha. Dù là ở trong này đó, nếu mà được người trong này mà bây giờ không có, mà bây giờ kẹt quá. Cái sư chú mới vừa xuất gia nè, phải không? À, Thiện Trụ đó. À, bây giờ con nhìn thấy cái đường đi của thầy đó, là những ông trụ bà cụ này ở đoạn cuối cuộc đời rồi, những người có vợ có chồng cũng chưa chắc. Hả, mà chồng 80, vợ cũng 75 rồi, mà cái người để lo cái vấn đề thay tả cái đồ này kia. Mà bây giờ đó con làm neo tháng cái người đèn dư được nhiêu vậy? Tháng dư được 10 ngàn không? Tao đưa thỏng vấn rồi thì tôi trả lương đàng hoàng, không có gì mướn mà được cái ông như vậy mà làm chuyện này hết á. Con làm bây giờ đó, ở đây vừa tu vừa có tiền, trả cho con 3 ngàn tháng, con thích khe mấy cái người già, con chỉ cần đi học sơ mấy chục giờ online cách thay tả chữ nghiêng sao là sao, rồi nếu mà con nói chẳng hạn overway như bác Cảnh thì thầy sẽ thầy bỏ tiền ra, thầy mua một cái máy nó bán cái đồng medicare của mình đó, là nó có 4 cái bánh xe, rồi nó có cái lift đưa vô đó lò 3 cái dây nghịch lên, cái nó bấm nút cái là nó hydraulic lên, nó nâng lên khỏi cái giường, rồi á mình có thể kéo ông lên đưa vô rồi đẩy vô nhà tắm tắm được luôn nữa, xịt nước xịt rửa được luôn. Thì cái đó là sư phụ bỏ tiền ra mua nha, là con cần chỉ là cần biết cách sử dụng thôi, rất là dễ đó. Thì như vậy rửa xong rồi cái là đi rửa nắp trên giường, rồi cái đưa ông vô cái bấm nước đưa xuống, bấm cái nút đưa tiền xuống, nó kêu là nó liếc để cho trước thì những người mà nó có thể liếc lên tới 300 bao lận. Rồi trong làng này tôi nghĩ không có ai tới 300 bao đâu nha. Thì đó, bây giờ con nói là con muốn xuất gia mà con kẹt mà phải đi làm, kiếm số tiền để cho em con nó mua nhà giống như lời hứa. Ngoài ra là cảm ơn Phật thì sư phụ bây giờ đó là sư phụ ốc phở con. Ngoài cái chuyện xin chú sẽ như ở trong này, bình thường á là con cũng có thể đi làm tiệm nail, tiệm nail ở ngoài này để thầy đối sáng với ông chủ tiệm nail và chủ tiệm nail những con đô này cho vô làm. Còn khi á mà trong người trong này có phải lúc nào cũng có người bệnh, chứ có người bệnh thì con không làm nail nữa mà con ở on site. Cái này nó được hai cái là vừa có công đức mình á, rồi á mình làm cái này mình hồi hướng cái này. Con bây giờ con đi tu rồi, con không thể thay tả, không thể mà đút sữa cho mẹ con, ba con, thì con nguyện hồi hướng công đức này để cho ba con, má con xả báo thân, không có thể là trơ thở oxy dưới văn tả mà con lại được tiền nữa. Thì lúc đó dù như ông cảnh ông bệnh một tháng rồi ông giảng sanh, thì đó là 3,000 con được sau khi ông giảng sanh rồi, thì con lại đi ra làm neo trở lại. Thì bây giờ chừng nào đủ tiền cho vợ, cho em gái con nó mua cái nhà 1 triệu thì con mới tu luôn, phải không? Được, năm tới thì bây giờ thật ra bây giờ là tháng 4 rồi, chỉ còn có 8 tháng nữa à, thấy không? Được, nhưng mà mình phải tính, bây giờ mình phải tính trước. Bây giờ cái đồng ý không? Mà một cái ông tăng mà không xuất gia mà ông phát tâm gì trả hiếu cha mẹ, thì con được cái gì tưởng là trả hiếu cha mẹ hiện đời mà cha mẹ nhiều đời nữa. Cũng như sư phụ là người không bao giờ một cô cha mà cũng không bao giờ một cô mẹ, hiểu chưa? Hết ông cha này đi về cõi Phật thì có ông cha khác vô, hết bà mẹ này đi, thành ra mình tu á là mình đặt cái tình thương mình lên cha mẹ nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ có một cha mẹ hiện đời mà có nhiều đời nữa. Cho nên con hãy cố gắng, đó là cái đường thiện tính. Nếu mà quả thật được như con mà tới một cái ông sư chú mà ở trong này lo lắng thì không có gì tốt đẹp bằng, phải không quý vị? Thì thầy cho con sang năm nha. Nhưng mà mình phải có cái con đường rõ ràng. Giảng kinh thuyết pháp hay lắm nhưng mà chỉ là lý thuyết thôi nha. Thật sự tụi con đừng có tưởng là lên đây tụng Lăng Nghiêm là tu, đó chỉ là một cái là về cái vấn đề lý thuyết thôi, mà không phải là nghe pháp nhiều là tu, mà bây giờ thực hiện cái những cái hạnh nguyện Bồ Tát đó là tu. Bây giờ một người mà suốt ngày liên tục trên sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, nhưng mà khi mà có người bệnh trong làng rồi quảnh mặt làm ngơ, thì người đó so với cái người mà không biết tụng kinh, không biết trì chú nhưng mà biết thay tả, biết tắm rửa, thì cái người đó công đức còn nhiều hơn là cái người tụng kinh niệm Phật nhưng mà không có tỏ ra cái hành động để mà thương yêu cái người già ở trong cái cuộc đời. Tụi con có đồng ý không nha? Tu thật sự rất là phải hành. Cho nên cái đường lối này thầy nói đây là không phải chỉ cho cá nhân người nào hết, mà cho những con đường đó mình sẽ đi qua. Mà con đã khởi tâm đi xuất gia là vì vấn đề trả hiếu cha mẹ, thì đây đó, cha mẹ nó có hiện đời và nhiều đời. Những bà cụ này cũng đã từng là nhiều kiếp, đã từng là thấy Đức Phật đã nói là cha mẹ rồi đó. Thì sang năm đi thì nó ok. Bây giờ cái chú này là chú liều lì dợ thôi, tức là sĩ quan trừ bị, thì tôi cần sĩ quan hiện dịch. Trong này có thiện tâm làm nổi không? Tôi không biết cái số tiền mà nhận được hiện giờ đó, tôi có bán rất nhiều. Không, tôi bảo đảm với ông là tôi nếu mà không đủ số tiền mà nếu mà tự muốn thì không đủ thầy sẽ bỏ. Có nghĩ tiền bạc không nhận đề. Rồi. Cái khó nhất bây giờ đó là nếu kiểu bằng cái sách này, mình là nên thuộc biết được là mình không có cái lập lệ rất là nặng trong cái điều hành cái làm. Mà cái người nhận tiền đó phải khai báo xã hội. Những người nhận tiền vượt qua số tiền nào đó. Ủa thì tôi nói tôi đóng thế cho mà. Dạ không được. Cái tiền là cái kiếp mà đưa cho người là đều phải khai thuế hết. Thì ông đó khai, tôi chiếc trách của tôi đưa ông đó. Cá nhân phải đóng thuế. Thì cá nhân đó đóng, hiểu chưa? Dạ, đó. Vào IRS cũng chỉ vừa kê số tiền đó vào cách luôn. Là những người nào mà có Medicare đó, là nó thật ra nếu mà đưa kiếp số tiền thì con phải khai thuế. Đến cái vấn đề gây go mà tụi con nghĩ hoài đó, thì bây giờ biết đó là cái quỹ này điều hành ở đây không có được. Và nếu mà trường hợp mà sư phụ điều hành cái đó được á thì như cho tiền cho tụi con làm việc, nhưng tôi không làm, có thể bên này chưa làm được. Đang nhờ luật sư luật coi là làm sao dùng số tiền đó mà đúng theo luật lệ chưa làm được. Tức là bên đây nó không cho mình làm như vậy. Nó phải về cái này thuê má nó chịu một cái người nhân được phải khai thuế rồi. Rồi cái người đương nhiên là chẳng hạn gì chứ chú này chú làm cho thầy hoặc là một người A B gì đó là thì thầy đâu có trúng thế đâu. Số tiền mà cho người này là không đúng, không làm cho vấn đề gọi là đô đế sinh cho chùa, hoặc đập cho chùa để cho cá nhân nó phải cải quệ. Nó gây gọi cho là cái người nhân phải cải quệ. Và lên nữa đó là phải như ai ông trùm nó nắm, nó đi vào luôn từ trên xuống dưới luôn. Là mấy khi nhìn con nhân được tiền sư phụ hoặc tôi không nghĩ hoài là cách nào để lại những cái vấn đề đó. Làm sao mà nhân tiền mà phải thay thế đàng hoàng mà không bị trở ngại cho người nhân cho tiền. Tức là tới khi ông này mình giết cái đại nhân bên này, mình trả cho ổng, rồi ổng đi ra xử thế ông nào. Ổng đi ra, ông muốn chứng minh là nó nói giờ phải đóng là bao nhiêu thì thầy giết cái chết, thầy trả cho xử thế. Rồi lý như cũng như là ổng trả. Thì nếu sư phụ có cho người này là cá nhân sư phụ đối với người này được, cũng sao như bị qua chân như cho tầm nguyên á, là viên chịu trách nhiệm rất là nặng nề luôn. Mà khi mà mình không đúng theo cái kêu là sở thế là nó giải được cái sư phụ không có biết giết trong thế từ đầu là sư phụ nói. Trả tiền mặt nhưng mà vẫn phải thay ngay đi nay rồi được. Cái người này đi thay thế rồi vô phút chức tinh nó nói bây giờ ông năm nay ông đóng 13.000, 12.000 thì thầy mới viết cái chết gửi cho sở thế là cũng là ông này khai chung. Nếu sư phụ cho vậy là sư phụ lại cho cá nhân thì được, nhưng mà nếu qua một cái trung gian như người tâm nguyên là sư bị kẹt rồi. Mình là nên vừa biết sư phụ làm việc rất là khó khăn trong cái địa phương mà đối với chính quyền. Ông Phước phải qua đây để ông nắm tất tất để lập pháp này. Để vì cô Căn đang làm bắt ngồi xuống nhau để nói chuyện. Đang kiếp lực sư họ giải quyết vấn đề cho tụi con xem có làm việc hay không. Tại vì cái vấn đề này là mình rõ ràng là mình muốn share bớt một cái gánh nặng cho chính phủ, chứ đâu có phải là mình để cho một cái nặng đâu. Trong khi đó thì mình không có trốn thế. Nhưng mà cái sự thuế nó coi rồi, nó coi nó có bao nhiêu người mà bên Ninh Phục biết rất là kiểm soát kỹ đó, chứ không có tiền thì nó không sao mà cái người kia Ninh Phục biết nó kiểm soát kỹ chặt chẽ kinh khủng. Cho cái dù nào tôi có nghĩ hoài là cách nào mà đăng ký người luật sư họ vào đây họ là cách nào sử dụng cái kinh quý đó cho đúng phép. Thì chờ có ý kiến gì không trong vấn đề thầy lo cho mấy người già mà họ không có vợ chồng không có con cái đây này, thì chờ con đóng góp ý kiến thì đây là những chuyện thực tế không biết hả? Rồi ai có ý kiến thì đóng góp đi. Dạ con kính sư phụ. Sư bác chứng lại, tại vì sư phụ khởi đầu cái chương trình này là cái khu khởi đầu bao quát thôi, rồi còn cái khu chi tiết phía dưới đó thì ở trong ban điều hành của làng sau này sẽ bàn với sư phụ để mà thực hiện cái chương trình này. Còn vấn đề này là sư phụ đưa ra một cái chương trình tức là tổng quát thôi, rồi sau này vô chi tiết vấn đề thuế má, vấn đề tình khô sổ sách như thế nào đó thì từ từ mình sẽ giải quyết sau. Còn này là cái vấn đề sư phụ là tổng quát đưa xuống một cái chương trình mới như vậy để cho phụ giúp cho nhân cư dân trong làng, rồi sau này vấn đề giấy tờ thuế má rồi cái license có kiểm tra những người vô làm, cái đó là chi tiết đó, từ từ mình nói chuyện sau. Còn cái chương trình thì sư phụ mở ra chương trình là đúng rồi. Tại vì bây giờ cái này là cái đối diện của cái làng mình sau 10 trên 10 năm thành lập rồi mà mình không giải quyết đó, khi nó sự kiện nó xảy ra cho cô Tố Mai, sự kiện cho gia đình Bắc Cảnh, cho cô Diệu Thiện, cho cô Diệu Hạnh. Sư phụ, con nghĩ vấn đề về thuế thì nó sẽ là chung hết tất cả các công viên của ủy ban và của ủy ban. Thành ra khi một cái non-profit mà chúng ta trả đó, thì vừa rồi con tầm số vấn đề thi của một số cái program của non-profit của cái COVID-19 đó, thì trong khi khai những cái PPP để từ những cái tiền COVID đó, thì nó có những cái khoản là của non-profit mình trả từ những nhân viên, để mình có quyền trả nhân viên phục vụ cho cái non-profit mình sử dụng. Tại vì đó là mình không phải là gian dối, nhưng mà mình đồng ý mình công khai thuế, nhưng mà mình bởi vì cái non-profit cái hoạt động của mình nó rất nhiều, mình phải mướn những người đã hoạt động cho cái non-profit, ví dụ như mình cắt cỏ, chưa vừa đồng ý không, thì những người này, những cái người phục vụ này cũng giống như là làng muốn về cắt cỏ thôi, họ chỉ phục vụ cho một mặt tích cực là trong công việc, miễn sao cái người đã hợp thức hóa trong vấn đề license hợp thức hóa thì cái vấn đề đó mình không có đặt ra nặng ở vấn đề là cái caring của nó. Tại vì khi mình nói như vậy á thì mình sẽ tiến tới của ai cần về cái phục vụ của con người, ví dụ như là người đó phải có license là con em người nurse và physician hoặc người nurse để họ phải pass qua cái license 3 tháng để phục vụ cho người đó. Nhưng mà về mặt của luật á, thì nó có biết hay con hiểu cái căn bản nhất á, chúng ta vẫn có quyền trả tiền của nhân viên. Tỷ như ví dụ như anh Phước muốn những người nhân viên làm những này, chúng ta vẫn trả tiền cho họ về sư phụ. Dạ. Vẫn bình thường thôi. Mướn mấy nhà thầu vô đó. Dạ vâng, thì giống như là chúng ta mướn một người thầu một người, bởi vì nếu mà non profit mà chúng ta mà không được chi trả nó sự vô lý sư phụ. Miễn sao cá nhân con nghĩ hạch toán chúng ta chi trả có giấy tờ đàng hoàng. Về vấn đề mà cá nhân con nghĩ như sư phụ vừa nói, sau khi tâm vừa nói về vấn đề mà trả thuế đó, thì sư phụ thay vì thêm nay ra thì cái chuyện mà bên trong sư phụ trả thuế dùng cho người đó đơn me rồi em lo nghe đó. Cái người mà sư phụ ví dụ như sư phụ đưa người đó 3,000 nhưng cái check đưa ra đó là 3,500, sư phụ có 500 đó của sư phụ. Cái chuyện đó nhưng mà về mặt lý về luật đó là ví dụ như sư chú tiền chú này mà khai thuế đó, chú còn cái thêm nay là 3,500 và cái thuế này tiền 500 sư phụ cover nó vẫn đủ cover cho cái thuế của đó. Vấn đề sư phụ tiền đưa đó là quyền của sư phụ thôi, giữa sư phụ và sư chú thôi, nó không liên quan giữa thuế đó. Thầy thì bây giờ chẳng hạn như sư phụ hiện có thầy đang chiếm thế, dạ. Thầy thế nó gửi về đòi 10,000, con có quyền ký cái trách, thầy đưa cái giấy thế con trả cho thầy, thì thầy thế nó cũng thuộc thề. Dạ, miễn đối cá nhân thuế của con á, con nghĩ là cái transaction đó phải clear, tiền của con hợp pháp và tiền sư phụ làm hợp pháp, chúng ta được clear cái transaction đó thôi. Thì cá nhân con nghĩ cái thuế này á, nó không phải liên quan với luật sư. Cái này là thuế cho tầm nguyên, cái thuế cho cá nhân, chỉ cá nhân ok. Nhưng mà qua tầm nguyên rồi là chuyện khác. Tầm nguyên là hoạt động của nên của cái. Chúng ta nếu như vậy ra chúng ta có thể đi qua một cái branch là chúng ta sẽ mở một cái home care. Cái home care này bật cái lơ là mình cá nhân con nghĩ là chúng ta không có thể không cần phải liên quan đến cái chùa tầm nguyên con rô này. Hệ thống tầm nguyên chúng ta có thể tạo một cái phân cho home care. Cái home care này á, là bật cái lơ nó không liên quan gì đến nay sư phụ, mà cái home care chúng ta có quyền chi thì chi trả theo ý muốn của mình. Ví dụ như chúng ta chi trả như này để phục vụ cho như này, nó hợp pháp sư phụ. Sư phụ con nói đừng quan được mình ra một cái branch và một cái MP đặt làng. Ủa, như bây giờ này hỏi nè, như bây giờ những cái chuyện mà đổ xi măng cho làng nè, đưa tượng Phật lên, mình cũng theo những nhà thầu của Mỹ hoài vô. Thế đây là tiền trả cho chùa thôi, cho chùa tầm nguyên, hệ thống tầm nguyên. Chứ không trả cá nhân, đây là trả cho hệ thống chùa tầm nguyên, mà không trả cho cá nhân. Đây là cá nhân, đúng cá nhân. Không, tôi hỏi là những nhà thầu mà nó đang làm cho mình á, thì nó mình không có quyền trả cho nó. Nhà sử dụng đất hợp pháp là quyền trả cho hệ thống tầm nguyên còn phục vụ mình trả. Nhưng mà nếu mà đem số tiền cho như là bác cảnh chẳng hạn, là bác cảnh phải trả, phải đốc, phải thay thuế. Và mình thế đối tác bị cá nhân này phải khai thuế, nó là chứng của PO hay là của chủ doanh nghiệp. Tôi quyết định muốn nói cái gì đưa cái bài một phần ai gì đâu hả? Dạ. Nhưng mà sư phụ thường là chưa có an nghi về cái gì đồng tu. Con thấy nãy giờ đó thì sư phụ cũng nói và các anh đây cũng có ý kiến, nhưng mà theo con á thì con thấy nếu mà trường hợp mà ở làng á mà muốn trả cho một cái sư chú hay là một người nào đó 36,000 tiền mặt mỗi tháng mà sư phụ muốn để trả tiền thêm như tôi đến thì mẹ là tôi cho thôi, không có gì hết. Mà cái sư chú hay là cái người nào làm thì ta vẫn thẳng được 36 ngàn, mà sư phụ đóng ở trong chùa Tầm Nguyên á, là sư phụ có quyền thay thế cái tiền đó mặc trả, như là sư phụ không muốn thay, không muốn, không muốn thay thì cái đó là tùy sư phụ. Nhưng mà mình làm tất cả những chuyện đó đều là legally với pháp luật. Hay đi Phật. Cảm ơn cô. Thì ông muốn nói chuyện thì ông lên tiếng, ông nói chuyện nha. Yeah. Để chú Phước đang có ở trong phone thì bỏ microphone lên nói chuyện cho chú hết nha. Lưu Tính nó cũng nói gì phải không? Đưa cái microphone cho Lưu Tính. Thật sự tôi kỳ này tôi phải giải quyết cái vấn đề này. Mình giảng kinh, mình thuyết pháp, mình nói làm sao giảng sanh, nhưng mà làm sao để giúp cho người bệnh được an lành, yên tâm để mà xả bỏ thân, cái đó là rất là quan trọng. Con thấy là cái điều rất là tốt, mà con có ăn thành đủ được. Nhưng cái chuyện khó nhất là dạ làm việc theo cái chương trình. Thì con cũng chỉ là hàng ngày hôm nay là con khó cố ý. Thì cũng giống như cô Lan cổ nói, thay vì mình bỏ ra là 50 ngàn, thuê stress cho cái người đó làm việc cho mình ra cái chùa Tầm Nguyên, thì khi mà cái người đó làm việc cho mình mà nhận một năm đó, ví dụ như là 50 ngàn đi, nhưng mà họ vẫn có nhận vận chuyển là đi tới đi lui mua sắm hoặc là cái gì đó, thì họ có cái điều tiết á, thì họ cũng được claim cái đó vô để tax deductible, thì cái nó cũng có một cái lợi ở trong đó nữa, nên con có nó biến nhiều. Rồi, cảm ơn con. Nếu bác trình tâm nói được cho hết ý rồi thì vâng. Cái bottom line của là cái người nhận tiền đó, quan trọng là cái người nhận tiền phải cái gì? Đó là cái mấu chốt mà ý là cô nói cho người bệnh nhân đó hả? Dạ. Đó, chứ không phải là nói cho người chúng ta. Dạ, cho nên nếu mà thầy chứ buộc cho thì người đó thẳng tay cái nhưng thì không ai nói, không đúng vô chuyện hết. Con cho bất cảnh là ổn định rồi sao? Nhưng mà cái chùa Tâm Nguyên đưa cho tiền tao lo cho bất cảnh là chuyện sao? Là vì mình nên buộc biết phải khai thế đặt số tiền cho lý do gì? Nếu mà cho vì làm cho quốc lực hệ đất tâm nguyên không sao, nhưng cá nhân đó nó cho cái nó lý do gì không cần phải có được, cái đó mình phải cho là cho chùa Tâm Nguyên chứ phải cho cá nhân đó. Cái vấn đề nãy giờ bác ta tưởng là hiểu lầm rồi, tức là sư phụ mướn một người coi như ở trong hệ thống này trả tiền cho người đó, chứ không phải là cái người đó làm cho hệ thống chùa Tầm Nguyên để mà service cho tất cả các bà cụ. Chị nói quý vị là ngay các vị đang làm việc trong chùa này mà khi thay với hàng năm đều có lý do, có lý do hết, ngay cả việc chứng minh đều, nếu mà phải trả tiền thì đều lý do hết, tất cả đều có lý do tại sao vào đây làm cái gì, chứ phải vào đây là không làm có lý do hết để chúng phải chọn một việc, chứ không phải sao vô là cũng chặt tiền chặt không chặt. Cho nên sư phụ đã nói bên Indo rồi, thì kỳ này sư phụ về đây là cũng phải giải quyết cái vấn đề đoạn cuối cuộc đời. Bây giờ sư phụ cứ thao thao bất tuyệt giảng về niệm Phật, giảng về chân tâm Phật tánh, đó là cái lý thuyết thôi, nhưng mà cái thực tế nhất chúng ta con người chúng ta tâm thức về một phần là cái phần thể xác, nhưng mà cái tâm thức là được an hay không là cái thể xác phải được an nè. Tại vì mục đích của thầy là làm sao để giải đáp cái bài toán này, nó cho tất cả những người sẽ đi qua cái lộ trình đó nha. Thì bây giờ những người đang rế đi nè, thứ nhất là vợ chồng ông Cảnh là có vợ có chồng đó, nhưng mà khi tới cái đoạn cuối cuộc đời rồi là cô không có thể nào mà lo được cho ông xã cô hết, đúng không? Rồi những người như cô Dù Hạnh đây này, cô theo thầy trên 10 năm nè, cổ giờ là không chồng không con. Rồi bây giờ cái cô Dù Hạnh Tony cũng vậy, ông chồng cũng qua đời rồi, cũng có mình cổ mà. Rồi có những người rất nhiều, rồi từ từ tới Diệu Phước luôn nữa. Cho nên mình phải tính toán làm sao mà khi dân dân trong làng họ biết cái đoạn cuối cuộc đời, họ không có lo cái vấn đề mà trên thở oxy là cái gì, ai dễ sinh cho mình. Mà nếu mà làm không có tiền á, thì người ta làm thời gian ta cũng không có làm được. Mà mình tôi bởi vậy thầy mới nghĩ tới cái chương trình phải có cái ngân quỹ đó, bây giờ làm sao để cho nó hợp pháp, nó legal, để mà mình lo cho cư dân trong làng. chứ không phải cá nhân nào hết. Tất cả những người trong này đều đi qua cái lộ trình đó. Cũng như trì cái trường hợp gì vừa rồi cô Minh Hồi đó, cổ đi tắt cái người làm, cổ nói là người này không chú ý, cổ đi mướn người khác nói chuyện cô có tiền á, thì cô muốn muốn ai cô mướn. Mà tôi nói với những người nghèo nè, bây giờ có đồng ý không? Bây giờ trong đây có những người giàu, ở đó tôi không cần, tôi tự mướn thì cảm ơn thầy không có phải để ý. Nhưng mà cái người mà nghèo đó, mà những người đang sử dụng Medicare của tiểu bang liên bang đó, thì mình phải tính làm sao. Tại vì tôi chắc chắn là nó không thể cho giờ đủ để mà lo, mà mình đi tiêu đi tiểu là không phải lúc nào cũng có cái nhiều hết. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mà rất là quan trọng. Cho nên có nhiều người hỏi thầy giảng pháp chiều nay, cho nên không, pháp đã giảng nhiều rồi, nhưng mà cái vấn đề này chưa có cái bài toán thì sư phụ không có yên, mà quý vị cũng không yên nữa. Vô thường nó đến rồi chúng ta không giải quyết được, mời thầy tự nghĩ. Dạ anh Di Đà Phật, con có hai cái việc là thứ nhất, nếu một người mà muốn làm công việc đó là phải có cái bằng cái chức là CNA, tức là Certified Nurse Assistant. Đó là vấn đề chuyên môn. Riêng vấn đề mà tôi để ý ông chủ làng có cái quan tâm thế này, thí dụ mình muốn một CNA vào làng và lấy cái quỹ của làng để trả cho người đó, thì người đó phải khai, nếu sai thì Nguyên Thị Tâm tỉnh dùm, người đó phải khai rằng tôi provide cái service cho cá nhân nào, đúng không? Và nếu mà tôi provide cái service đó cho cá nhân đó free, bởi vì cá nhân đó có trả tiền, đúng không? Ý có Thị Tâm là nghĩ gì? Thì người đó phải, tôi có nhận cái service đó free và người đó phải khai thuế. Dạ, đúng không? Đi cái số thì phải làm việc cũng có tiền hơi bị tiền. Dạ. Dạ. Đúng. Dạ, nó đưa vào cuối cùng cái người nhận tiền đó phải thay thuế. Đúng. Thì bottom line trong đó là cái gì? Khó nhất cần cái này. Cái người vừa qua cái số tiền sách thì họ nhận tiền của mình là khai thuế được. Không sao, cái chuyện nhỏ, cái chuyện người nhận tiền đó. Cái người gãy cái số tiền. Đó, người bệnh như là bắt cảnh, như là cô Tố Mai, như là cô Diệu Hạnh trong tương lai. Và bây giờ thì tôi hiểu ý rồi. Cái người nhận để phù hoa cái service thì là khai thuế dễ, nhưng mà cái người nhận cái service đó cũng phải khai thuế. Tại vì họ nhận cái service đó thì nó tính ra income in kind đó. Cái đó là một loại income mà không phải do mình earn được, mà người ta mang tới cho mình, cái người đó khai thuế mới là họ lấy tới. Tất cả những kiếm mà đầu tiên đều phải thuế hết, chứ không phải bỏ khổ. Bây giờ mới hiểu cái điểm đó. Thầy cứ tưởng là cái người làm thôi, mà thế là không phải cái người nhận cái service đó. Cái chuyện nhỏ thôi, lớn nhất là cái người nhận, khó nhất là người đó. Thôi giờ thầy mới hiểu rồi. Giờ mới hiểu cái tưởng là cái ông làm nó không được, không phải. Ông làm thì bình thường, nhưng mà cái người nhận cái service đó như cô Tố Mai, như Bắc Cảnh, như cô Diệu Hạnh, thì mấy người đó lại đóng thế cái đó nữa. Họ bị đóng một cái là phải một cách luôn cái tiền mình đi về. Đó, cái đó là có đơn giản. Rất là khó. Ở Hoa Kỳ thì luật pháp nó trồng kéo nhau, ngay cả mình muốn pháp tâm Bồ Tát cũng khó làm cái gì. Thì bây giờ giải quyết sao? Dạ, chú phụ qua thầy chú không nhắn đi lại với luật sư. Dạ, chú phụ. Rồi. Phước có bao nhiêu kiến là sư phụ cho phép? Dạ, mời Phước. Con gửi 10.000 cho sư phụ bỏ vô cái quỹ lại liền. cái kinh nghiệm của thầy đó là một người đệ tử mà từ cái bác sĩ chê mà từ ICU mà trở về hospital đó, thì họ bây giờ tôi chưa có thấy cái xe nào hơn tháng có cái bà mang tiền thuê đó ở Cali cách đây mười mấy năm á, thì tháng trời, nhưng mà bà đó thì không cần thay tả gì đó, tại vì bà không còn ăn uống gì đó cả tháng nữa chứ. Đó thì mình nói là nói vậy thôi, chứ còn tôi nghĩ là cái người đó ở đoạn cuối cuộc đời rồi mà họ nhận rượu vai trừng phản, họ nhận cái benefit đó trừng phản một tuần 10 ngày thì cái số tiền nó cũng không có nặng nề gì cho ai hết á. Ví dụ người đó một ngày họ nhận cái rượu vai đó là 1,000 à 100 đồng, mà nhận 10 ngày như vậy rồi họ đi cũng chỉ có 1,000 à, mà là 20 ngày. Nhưng mà chúng ta phải làm những cái gì để mà có cái luật lệ nó bảo vệ cho cái quỹ này. Nhưng mà khi tụi con thấy khi mà nó có cái quỹ này mà nó hợp pháp và nó đi vào hoạt động, có người có license đàng hoàng đó, thì bản thân tụi con những người trong làng mà chưa có đến tình trạng bại liệt, tụi con cũng thay cảm thấy yên lòng. Và những lúc tụi con muốn trở về làng để nương vào cái tam bảo để mà xả thân trong giảng sanh thì cũng yên lòng, và sư phụ cũng yên lòng, là tại vì cái người đệ tử của mình họ không lo về cái phần thể xác và họ chỉ tập trung tinh thần, thì cái khả năng giảng sanh nó sẽ cao hơn đó, và người ta sẽ trở về làng nhiều hơn. Và con cháu người ta đó, tôi nói khi mà họ thấy được cái chuyện là chẳng hạn bây giờ ba đứa con của cô Tố Mai nó thấy rằng nó không thể tài hiếu được, thì tự động cô Tố Mai thích mình lo cho cô Tố Mai, khi cổ giảng sanh rồi tự nhiên tụi nó cũng biết là cái chuyện mà để mà nó tài hiếu cho mẹ nó. Và chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Hạnh cũng vậy, con cô nó ở New York mặc dù là nó không về được, nhưng mà sư phụ lo được như vậy rồi, nó gọi điện thoại nó má bây giờ mới hốt bệnh sao đó vậy, sư phụ có cái quỹ này mỗi ngày có người ta on site ta tắm rửa thay tả, mẹ chưa lo niệm Phật thôi. Thì sau khi cô giảng sanh rồi, đương nhiên là đứa con nó cũng biết, và có những người họ không có cha mẹ ở đây nhưng mà họ muốn làm phước thì tự động họ cũng gọi vô và họ nói điều kiện là tôi muốn bỏ vào cái quỹ này 500 ngàn hay là 2 ngàn, chuyện đó là rõ ràng là cái một chuyện làm phước. Và cái này nếu mà thầy giảng kinh thao thao bất tuyệt mà không có cái chương trình này thì nó làm cho tụi con suy tư. Chẳng hạn bây giờ tôi mời những chị về rồi lớn tuổi rồi về đi, nhưng mà vợ chồng ở New York về rồi nhưng mà không biết sao tụi con sao, thì tụi con thấy cái chương trình này khi mà nó đã đi vào hoạt động hợp pháp hợp hiến đàng hoàng thì tụi con à, ông ơi tôi ông về cũng được rồi, bây giờ bà già mình 100 tuổi rồi, mình về cái này mình có gì thì mình không phải là mình cái sức mình còn có sự trợ lực của cái quỹ tương trợ nữa, thì tụi con yên thân mà để mà về sống đây để mà tụi con chuẩn bị để mà chuyển tiếp từ thế giới này qua cực lạc. Cho nên còn nếu mà cái đoạn cuối cuộc đời mà tụi con không được lo đó thì nó sẽ trở ngại cho cái chuyện giảng sanh rất là nhiều. Giảng này giảng kinh đã mười mấy năm rồi, nhưng mà cái chương trình này tới lúc phải thực hiện và phải làm sao nó đi vào trong thực tế, vì cái đồng ý không? Như tối nay giờ thầy giảng kinh Diêm Văn Cật, giảng kinh Pháp Hoa, nghe thì hay đó, nhưng mà thực tế tụng một bài kinh Pháp Hoa không làm cho cái tả người đó sạch được, mà tụng một bài kinh Địa Tạng không làm cho người đó no được, mà phải buông sữa như thế nào và cái lòng từ bi được chuyển tải như thế nào. Cho nên sư phụ là cái cầu nguyện làm sao cho cái sức tụng này nó được quốc, mà đương nhiên là cái người trong ban điều hành này họ sẽ cũng tìm kiếm chú Phước, rồi thầy Tự Minh, thầy Cảnh Không, rồi bác tưởng là cô Diệu Thiện. Cô Diệu Thiện biết nói gì nè? Chịu trách nhiệm chúng con muốn là tất cả cái gì đó là tránh cho cái hệ thống của mình chỉ trách nhiệm về những cái vấn đề mà ở trước biết của nó. Dạ, cảm ơn chị. Cái chuyện đó là con luôn đi làm thì chúng con cần có thời gian. Thì bây giờ ý của Vũ Thiện đó là thay vì mình phải lập ra một cái gì đó để giấy tờ, bây giờ có một cái cơ quan mà nó lo về những việc healthcare, nó có license, nó có bảo hiểm liability, thì bây giờ mình nói mình thích khe cái khe này, ví dụ như nó vô đâu phải là bảo cả tiền tháng, mà bây giờ cô ví dụ bây giờ cô Tố Mai hay là Bắc Cảnh ổng nằm trong đây và ổng ở đồng túi là hết bệnh rồi, mà bây giờ nằm để mà chờ ra đi tự nhiên, thì bây giờ mà nó lại, nó ở bây giờ nó lại đây, nó service cho ổng trong nửa tháng rồi ổng giảm sanh, thì mỗi một ngày nó làm bao nhiêu, nó sạc bao nhiêu và mình khô như thế nào, thì nó mình lại gửi tất cả cho nó, và nếu còn xảy ra cái chuyện gì đó thì cái insurance nó trả, nếu nó làm sơ suất để cho Bắc Cảnh té hay là Bắc Cảnh bị cái gì đó thì mình không chịu trách nhiệm, mà cái cơ quan không khe đó nó chịu trách nhiệm. Ý cô là phải như vậy không? Dạ đúng rồi, tại vì trong cái vấn đề cái khe đó thì có rất nhiều cái sơ suất có thể xảy ra, và bất cứ một cái gì đó người ta cũng có thể thu hồi được. Nhất tại là con của con ở trong vấn đề này cô thành ra nó cái bảo hiểm của tụi nó rất là cao, tại vì người ta bất cứ một cái gì người ta cũng thể thu được, ở view trở về physical, ở view trở về cái lời nói không có lịch sự hay bất cứ một cái gì, thành ra nó cái đó rất là nặng. Thì khi con khi mà cái gì cái bộ check nó ra đó thì con đã liên lạc rồi, nhưng mà bây giờ đó là những cái ý kiến đó của con đều phải đưa ra luật sư để họ xem, và con có nói với cái agent đó là phải liên lạc với luật sư, tại vì chủ tôi có luật sư thì quý vị phải làm việc với luật sư. Dạ, thì cái chuyện đó là tôi tiến hành thì cũng cần thời gian để sử dụng. Rồi cảm ơn tôi Duy Thiện cho cổ trợ pháo tay đi. Rồi tức là chúng ta đang tiến hành cái chuyện đó, giao cho một cái agent, tức một cái đại diện nó có luật phép, nó license và nó bảo hiểm, mà chúng ta trả tiền trực tiếp luôn từ cái quỹ chúng ta cho nó, thấy không? Và bây giờ luật sư phải làm sao để cho bảo vệ cái hệ thống của làm gì là mình không bị thua thiệt, tụi con hiểu chưa? Thì như vậy đó, cái chương trình sau khi mùa dịch mà nó hết rồi cư dân sẽ trở về, mà rất nhiều người sẽ chuẩn bị trở về, và trở về thì họ biết là mình được bảo vệ ở đồng tước cuộc đời, đó là cái tâm nguyện của sư phụ. Thì khi mà tụi con được yên về cái thân xác được sạch sẽ, thì cái phần tâm hồn, cái phần tâm linh á, sư phụ hướng dẫn rất là dễ. Còn bây giờ tụi con nằm trên cái đống phân mà hai ngày không có người lại thai, thì sư phụ nói con ráng niệm Phật, không thế nào mà tụi con niệm Phật mà thanh tịnh được. Cho nên đừng có tưởng là những cái này không phải là pháp, mà cái đây là pháp sống đó nha. Rồi bây giờ đó, đi vô cái vấn đề là chúng ta tạm thời tiến hành theo cái từng bước một, nhưng mà cơ bản là trong quỹ gần có 20,000. Tôi nghĩ vấn đề tài chính không thành vấn đề đâu, mà vấn đề về luật pháp và liên lạc với cơ quan đó. Mà thường thường theo kinh nghiệm của thầy, một người bác sĩ chê rồi đó, sống nhiều lắm không có hơn 2 tuần đâu quý vị ơi. Cho nên tôi nghĩ là cái quỹ này nó không phải là tính một năm đâu, không có đâu. Rồi nó phải ngày nào cũng có người chết, không có. Nghĩa là 1 năm, 2 năm mới có một người chết. Cho nên quý vị yên chí chuyện đó đi. Và còn có ý kiến là hiện nay đó, cái số tiền của tương tế đó bằng chiều đủ 3, 4, 5 ngàn gì đó. Dạ. Số tiền đó không nằm trong quỹ nào đó, là việc đưa trả luôn trước ngay cho người bệnh tâm không bị chết này. Dạ. Đó là đó, mình sử dụng tiền hai cái là cái nhà văn xem tự năng phải thực hiện tổ chức để nó biến thành nơi giúp hóa kinh. Là sẽ làm ngay thì cái chỗ giảng sanh đó là mình làm tiến sanh trên trường hết biết luôn nha. Cái số tiền đó mình có không có thì mình phải đi xài. Quý vị sẽ đi coi hồi xưa đó, cái nhà giảng sanh nhìn Phật đường thì phải làm cái nhà cầu nó hơi xa, và mới đây trong làm phải mua cái nhà cầu sát vô ở trong cái niệm Phật đường giảng sanh, rồi phải làm cái stairway nữa cho người thân nhân lại đó họ tắm rửa, họ lo cho ba má họ, hoặc là cái người làm cái việc mà vệ sinh nó họ có chỗ nơi tắm luôn. Đó là chúng tôi đã đi tới từng bước và tiến tới một cái bước nữa. Bây giờ những cái nhà mà mobile home trong này đó thì đã làm những cái bậc thang, và tiến tới tôi nghĩ còn tháo bậc thang và làm ra những cái handicap rail nữa, tại vì nó sẽ đi theo cái vấn đề sinh lão bệnh tử. Hồi xưa mình vô làm mình còn nhảy chạy, mình nhảy mình sống sáo, rồi trong thời gian mình ở đây mình bắt đầu nở đuôi, nở đầu, nở đít. Nhà bây giờ là lớn lên hết rồi, cái gì về đây nó lớn hơn tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ chỉ còn cái trở ngại là những cái bậc thang, rồi phải vài bữa nữa là phải là làm những cái đường đẩy xe lăn lên nữa. Dạ, rồi cái chuyện thì một bên đã làm những cái quỹ tương tế rồi có thể sử dụng, thì mình làm cái chùa giao cho chùa quản lý á, những tiền đó mình sử dụng để xài cho nó đúng lý. Dạ. Và cũng quản lý được pháp. Dạ. Thì bây giờ đó là bây giờ chúng ta tạm yên để mình chờ tiến hành, để mình phải có một cái kế hoạch trước khi những người này họ đi vào trong cái chương trình đó, chúng ta phải trở tại thiền viện đó. Thành ra nếu mà trong cái vấn đề mà lần trước là chưa xong, thì trong vấn đề đó đó thì chúng ta sẽ giải quyết bằng những số tiền kiếp mà nó không cần có khao nào hết, để chúng ta giải quyết liền trong cái trường hợp cái khe đầu tiên xảy ra. Chúng ta nên có một cái tiền cái sức kinh phân là chúng ta không nằm trong cái thắt khao và cái gì đó là tiền, để mà chúng ta provide liền cho cái người đó có thể được có người là thích khe. Rồi bây giờ cái vấn đề ngày mai, ngày hôm nay là chúng ta đã hoàn tất cái chuyện là an nhị tôn tượng ngày địa tạng rồi, thì ngày mai đây đó là cái ngày rất là quan trọng, là ngày thứ sáu, là cái ngày chúng ta bắt đầu liên ấp ở tháp địa tạng, rồi chuẩn bị của Hồng Đức qua Tràng Phan Bảo Cái, rồi kiểm soát lại tên tuổi, rồi những người nào mà đã có mặt tại đây là những người đó là ưu tiên một, để mà có những cái mâm quả, năm hương, nhang đèn, để mà tụi con đích thanh tịnh những cái hương linh của cha mẹ ông bà tụi con đi vào trong tháp địa tạng. Rồi mình thỉnh cha mẹ ông bà mình sống rồi, mình không thể bỏ bê những cái ông vũ quyền không có, mình lại đi ra dưới đàn phòng một cái mình thỉnh những người mà hương linh mà không có con cháu đủ duyên về, rồi mình thỉnh như nào hết rồi. Rồi những cái dịp đó là mình bắt đầu có chương trình tụng địa tạng tại tháp địa tạng. Rồi chúng ta biết rằng trong tụng tình thể ở đây từ bữa ngày 6 cho tới ngày 16, tức là 10 ngày, thì chúng ta hoàn toàn kỳ này là lo cho người chết và người sống. Và cái chương trình là nói rõ về vấn đề sau khi người chết, những tro cốt ở trong đó sẽ như thế nào. Là chúng tôi cuối cùng là chúng tôi đặt những cái hình lên trên cái tường trong những cái frame như thế nào. Rồi những cái hũ tro cốt mà có đây đó, thì cái tầng cao nhất ở trên cái tường là chúng ta có những cái kệ mà phải dùng thang professional mới lên, thay vì là chúng tôi khóa là để ở trên đó cao theo cái bức tường của ngày địa tạng. Và cái chùa địa, cái tháp địa tạng đó sau này trở thành ra là cái nhà hoàng luôn. Khi mà quý vị ở đoạn cuối cuộc đời, sau khi hết bệnh trở về ở trong niệm Phật đường, niệm Phật đường rồi chúng tôi hộ niệm thành công giảng sanh, có hội tướng nóng dùng phòng vệ tiến 90 mấy độ, nhà hoàng bích ấp về vô thuốc xong rồi trở lại là đưa thẳng vào trong chùa Tây Tạng, chỗ đó tình hình nhà hoàng, và nơi đó sẽ làm đám. Rồi sau khi làm đám xong một ngày sau thì bắt đầu nhà hoàng trở lại, họ sẽ bích ấp cái body thì họ đi thiêu rồi sau đó họ đưa cái thần cho cốt cho mình sàng lọc xá lợi, rồi cái phần xá lợi thì đưa vào tháp xá lợi, cái phần mà thô tế, cái phần mà xương sóc thì sẽ được bỏ vào hũ và cũng được nhập tháp ở tháp địa tạng. Thì cái chương trình đó nó có những cái mà cần update, thì các ngày mai quý vị cố gắng lên coi hình ảnh ông bà quý vị đã được đưa ra ở ngay trước cái hiên của ngài địa tạng, dưới cái mà mái hiên đó đã được liên ấp chùi rửa và đã được mát. Người nào mà có tên tuổi đầy đủ, ngày sinh ngày chết thì chúng tôi bỏ đúng, mà có những người mà không có ngày sinh tháng đẻ, không có ngày chết, không có pháp danh thì chúng tôi cũng phải thoát ra để chờ, để cho chúng tôi sẽ bỏ những cái hình ảnh này ở trên cái trang web để cho những người biết, để update cho chúng tôi làm. Rồi bây giờ những cái hình ảnh đã được, khi mà đã an vị trên những cái bức tường của tháp địa tạng thì những cái hình đó chỉ đóng dỗ, mình không có sách xuống, mình có một cái hình database, mình chiếu trên một cái TV mấy chục inch. Khi nào đóng dỗ thì tự động có một cái người, tôi sẽ set up một cái người lo về cái database của ngày tháng, thì tự động cái máy nó update là còn một ngày hai ngày đóng dỗ là nó chạy, nó phóc cái tên người đó ra. Cái người đó mới gọi điện thoại cho biết là bây giờ ngày mai này đóng dỗ ba, đóng dỗ má, hay đóng dỗ cậu bà nội gì đó, hay là cậu vợ gì đó, thì ở người đó có đến cũng được, không đến cũng được, ở đây sẽ trực tiếp live stream làm đáp và tự động cúng, mà cũng không đòi hỏi quý vị gửi tiền, quý vị có gửi cũng được, không gửi cũng được, chúng tôi vẫn làm theo cái database. Và cái hình đó có một cái thẻ, như hồi mình đi về mà PC vẫn tút vô là nó hiện lên cái bà cụ này tên gì, tuổi gì, bà thế ngày mấy, là cái đám cưới ngày mấy. Thì như vậy không cần tháo xuống khi làm đám dỗ, thì ngay giữa đó nó có một cái cụm tờ bấm lên cái tên người đó và làm đám dỗ xong tóm tắt. và cái hương linh họ rất là tối kỵ, là cô Hồng Đức có bị cái đó rồi, là làm tính là coi như đưa là cái kiểu như các chùa khác để đỡ tốn cái bức tường, là cứ chiếu lên vậy, nhưng mà họ đặt cái máy nào vô là cầm điện thoại sắc đau luôn hết. Rốt cuộc rồi đó là phải làm menu những cái hình gì của họ thì phải để nguyên. Ông bà cha mẹ quý vị vô đây là họ trụ vào đâu quý vị? Họ trụ vào cái hình chứ không phải họ trụ vào trong cái software. Quý vị đồng ý không? Thành ra học vừa rồi Phước đề nghị ông nói thôi bây giờ mình làm cái đó tiện quá, rồi đó mình đem mấy cái hình này đốt hết trên cái ông đốt đi, tụi đốt ông với ông không cái chịu tiêu được chứ mấy ông già bà già này đâu. Mỗi một người ở đây vô làm cũng phải có một cái mobile home để làm nơi của mình. Những ông cụ và cụ hương linh cũng phải có một cái hình ảnh của mình để chỗ đó là biểu tượng của mình, để họ gá vào đây để mà họ nghe kinh nghe kệ cho tới ngày họ siêu. Cho nên rốt cuộc là không bỏ cái nào hết mà chỉ chụp lại là một cái database, bỏ một trong cái phim, khi nào đám dỗ thì bấm cái nó hiện ra thôi, nhẹ xong đám dỗ là dẹp xuống đó. Nó làm như vậy là đi vào trong cái khó gần này rất là tốt đó. Thì chị nói là ngày mai này tụi con chịu khó lên liếc ở trên cái tháp điện tầng cũ, chúng tôi đã đặt trên những cái bàn liên ấp trên tuổi rồi, coi lại có cái gì thiếu sót không, còn cái gì bổ túc không. Rồi tụi con nhớ là ngày thứ bảy, tức là ngày mốt á, là cái ngày chúng tôi sẽ làm cái lễ rất là long trọng, hương hoa phẩm vật tràng phan bảo cái, đích thân tụi con thỉnh trên bằng những cái mâm, cha mẹ có hương hoa nhang đèn hết và đi trình tự đi vào trong điện đài đó. Những người có mặt ở đây là vô trong cái trong từ hồi giờ là vô đầu tiên, rồi những người không có thì chúng ta cũng ra đưa họ vào, rồi đưa cho tới khi đủ hết vào trong đó. Thì ưu tiên là những người nào mà có mặt thì cũng xuất hiện tại đây đó, thì những người đó được nằm ở những cái khu vực gần nhất, và từ từ những người đứng sau thì phải chịu thôi, tức là first come first serve. Bây giờ có đồng ý không? Đó thì thầy rất là công bằng. Bây giờ tụi con chịu hy sinh công ăn việc làm, tụi con đến trong cái ngày mà coi như là khánh thành cái chùa Tây Tạng, trở thành là cái chùa Địa Tạng để mà thờ cho ông bà quý vị. Thì ra là quý vị ưu tiên như vậy, tôi thầy nói rõ ràng không có trách hờn, là ai bữa nay có thì ngày mai bắt đầu chuẩn bị lên đó, là tôi còn thiếu sót cái này thiếu sót cái kia, bổ túc cho cái người chịu trách nhiệm đó để họ cập nhật. Khi nào người nào đủ rồi chúng tôi dán một cái thẻ là công lý cho màu xanh, cái người nào chưa đủ là có màu vàng, cái người nào thiếu nữa là màu đỏ, thí dụ như vậy đó. Thành ra là hy vọng rằng cái hệ thống này có một cái nơi để thờ những người quá giảm cha mẹ chúng ta, mà nó là trang nghiêm không thua gì. Quý vị thấy ngày mai quý vị đang coi cái chỗ đó rất là đẹp, khi làm xong thì đẹp lắm. Và nếu mà những người sau này nói là tụi con bây giờ lớn tuổi rồi mà cho cốt thì để trong ngày hoài đủ, sau này không có ai lo đâu, biết sao tụi con muốn đặt xuống lòng đất thì cấp cho một cái lô đất cũng đi từ trong cái hông của cái tháp địa tạng đi ra, và cho cái lô đó là xuống ngoài đó cũng có địa tạng đầu tiên, và cũng có làm hộ bia, cũng có làm đầy đủ, nhưng mà cái con cốt bỏ xuống cái kim tỉnh rồi cho Hà Nguyên cũng có lễ đàng hoàng. Ngày chủ nhật này thì có một số người cựu quân nhân, tức là Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sẽ được đưa vào ở trong cái đền thờ Tổ quốc Tri Ân. Trong này gồm có ông Trà Dân Tú, đệ tử của sư phụ, là chồng của cô Đà Lạt đó, tổ ổng là cổ, thì này cũng được đưa vào ngày chủ nhật. Thì trong cái ngày lễ tưởng niệm của những vị tướng lãnh trong cái tháng tư đã hy sinh vì tổ quốc, thì trong này đó ai có những cái người mà hiện diện ở đây và có ba mình, anh mình, cậu mình, chú mình hy sinh mà chưa được đưa vào đền thờ, thì gọi nhà xem qua cái mail, xem qua cái iPhone và liên lạc với bác tưởng làng để chụp hình ra, thầy cũng cho đưa vào ngày chủ nhật luôn. Đơn vị phục vụ này kia, nhưng mà riêng chủ nhật này là tôi đưa cho ông Tài Nhân Tú vào trong đền thờ, lúc mà tôi làm lễ tưởng niệm mấy ông tướng hy sinh vào ngày 24 đó, thì đưa ông Tú vô luôn để đồng thời cúng cho mấy ông tướng. Gì năm ngoái thầy không có kịp làm, năm ngoái là sau cái thống hội thanh niên, rồi cái tháng tư là mình đóng cửa luôn tới bây giờ, thành ra chúng ta không thể cho cái đền thờ Tổ quốc Tri Ân cái ông tướng họ bị mũi lạnh. Cho nên thầy sẽ làm vào cái chủ nhật tuần này. Lời nói của tôi này ở trên mạng, những người nổi hiếu tranh mà có tấm lòng với các cụ quân nhân, các chiến sĩ trong Cộng Hòa thì lên đây. Là ngày mai này thầy cũng cần có một số cờ của quân binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa, có 18, 19 lá cờ đó. Thì những lá cờ đó là chưa sử dụng, thì ngoài những lá cờ treo trên cái đài tưởng niệm Tổ quốc Tri Ân 18 cột cờ, thì tôi muốn treo những lá cờ đó nằm ở trong cái cái biểu của ông tướng, treo để luôn ở trong đó luôn, thì trong đó là nó nằm ở trong map đó. Thì ngày mai thì cần rất nhiều những người thanh niên đến đây để phục vụ tiếp trong cái hệ thống này. Thì sẵn có chút suất còn nghe đó, ngày mai là bác trưởng Lạc còn biết là ngày mai còn những cái project gì đó, bác nói luôn đi, để ngày mai là chúng ta rất là bận rộn, ngày mai mình còn cần cái gì đó bác trưởng Tâm. Coi như xong ấy, cái nước của địa đã lên là mình project lại thì ok, mình đã an toàn. Không rồi, còn vấn đề mà để mà lên hương linh rồi chuẩn bị bàn ghế. Có nói chị Phúc là đưa người liên qua đó, thì Phước có làm cái gì làm cái cảnh nhỏ hơn chứ. Thì nó rất là khó khăn bây giờ làm một đường tượng. Thì vậy thì là đưa qua nó cho vào cái bàn để đó. Thì sau đó chú thí dụ, Thiên Thành sẽ đưa lên từ từ. Dạ, đưa từ từ. Hiện tại là đưa dạ, những người có mặt ở đây lên trước. Dạ, còn những người chưa có thì mình để cho những cái bàn có trải khăn dạ, để qua đàng hoàng chờ. Dạ, thì chúng ta chỉnh từ đó là ưu tiên chỉnh những người có mặt qua đây hết rồi, đi đưa lên những cái bàn hết. Bên để coi ngày mai tình hình, coi cái số bàn như thế nào, số hương linh nhiều lắm đó. Đổ luôn có một cái số hương linh thai nhi cũng đưa qua luôn hết. Đó. Tổ chức mà đưa hương linh qua có, nhưng mà để ngày mai thì sau buổi ăn sáng rồi thì sẽ họp thầy bàn cái vấn đề rồi dễ từ đi đến cuối cho nó rõ ràng rồi. À, chưa được rồi. Dạ, sư phụ cho phép con sư phụ có cái vấn đề mà muốn nhổ ở trên tháp địa tạng đó. Dạ. Thì hệ thống ở chùa tổng như này đã thường hàng tháng đó, thì chúng con mỗi một tháng đó, thì sư phụ đã biết đó, là một lần cúng ở bên ông tướng và một lần cúng ở bên tháp địa tạng. Yeah. Thì thường thường đó, là có những người mà con có cái biết là mất cái ngày nào thì con gọi và nhắc nhở họ. Ở đây có cô điểm sinh hoạt ở thoát đúng không, là một năm đó, là cô có vào khoảng 4 chỗ cô điểm tháp nào đi dạ cô thôi đó dạ thôi dạ. Hay là có những người mà con biết là thường làm đó, thì những cái ngày rỗ đó là chúng con làm luôn cho cả những người trong cái tháng đó. Yeah. Dù là người ta có gửi báo cho chúng con biết hay không, mình vẫn làm, mình vẫn làm. Và thường thường á thì con chụp hình và con gửi cho người ta đúng không tiểu bác, là một năm mấy lần của riêng là cô, còn người khác nữa đó là cái làm ở bên đó. Thì chúng con đã áp dụng đã cũng được một thời gian của nửa năm nay rồi. Với lại con xin sư phụ là có cái ý kiến như thế này có được không ạ, là tại vì là chúng con làm ở trên tháp địa tạng á, thì bây giờ để những cái ảnh ra đó, thì nếu mà mình ngày mai đó mà mọi người lên đó là rồi không biết là ai ở đâu rồi lộn xộn lắm, thì bây giờ cho phép con những người nào có mặt đó thì xuống đây ghi danh. Yeah, để cho con mặt được ra trước. Chứ nếu mà lúc đó cái hồi đó được chụp cả mấy ngày tao không biết, bây giờ chút xíu sau khi thầy nói chuyện về vấn đề mà của ngày mai đó xong, thì những người nào có thân nhân thờ đó mà có mặt ở đây đó, rồi con lên tôi điều khiển đi, để cho mình có cái list đàng hoàng để mình biết, mình lấy ra cho nó ưu tiên một. Dạ, chứ nếu mà không ngày mai tất cả lên đó thì nó lúc đó lộn xộn lắm. Lộn dạ. Lộn mà không có tổ chức được thì cho phép con làm như vậy. Rồi, cho... dạ. Dạ, ai là Phật? Bây giờ thì để có cái gì? Bây giờ là Phật, có một vài Phật tử có hình của thân nhân của mình nhưng mà chưa có khung và trước giờ cũng chưa có đưa lên tháp địa tạng. Ví dụ như ông Tú và chị ạ. Bây giờ như vậy đó thì có người nào chưa có khung thì cũng có thể liên lạc đưa cho sư cô Đức cô làm khung đàng hoàng và cổ làm danh sách luôn tên họ ngày sinh ngày mất. Sư cô Hồng Đức đâu đây? Ông cháu cô lộn hoài chú ơi. Thì quá sáng nay có 76 tuổi rồi. Rồi. Dạ. Thì rồi á. Cái ảnh của ông Tú hồi trưa, trưa tôi cũng có dặn cô Nga đó là đưa cho cô Hồng Châu để sắp xếp rồi liên lạc với cô dự thiện để ngày mai những người có mặt ở đây giống như chương trình sắp xếp của cô dự thiện được sư phụ chấp thuận là những người có mặt ở đây sẽ ra những cái ảnh của thanh niên một trước rồi sau đó đi lên tháp địa tạng. Mỗi tấm ảnh nó có một cái mã số hả? Số, dạ. Đó là được mất công việc. Muốn tâm không còn số.